Sa vào lưới tình của lão đại hắc bang. Chương 1, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tóm lấy nó, không được để nó trốn thoát. 12 giờ đêm, đường phố lúc này có chút thưa người. Một đoàn xe máy phân khối lớn vút y như bay trên phố, khiến cho những chiếc xe khác cũng bị dọa sợ. Một đám người áo đen di chuyển đuổi nhau, và người bị đuổi chính là người chạy đầu tiên. Cao Dương lách qua một chiếc xe chở hàng cồng kềnh, tạt sát vào đầu xe rồi đi lên. Mỗi lần luồn lách như vậy thực sự khiến người ta thoát tim. Đám người đuổi theo sau cũng không phải tầm thường. Bọn chúng đã nhanh chóng đuổi kịp. Mẹ kiếp, chúng mày ăn gì mà dai như đỉa thế hả? Buông một câu chửi thề, Cao Dương toát hết mồ hôi vì bọn họ vẫn đuổi ngay sát anh. Đến nước này rồi hắn phải tìm đường khác để tẩu thoát mới được. Chứ cứ đuổi nhau thế này đến sáng mai vẫn còn đuổi, mà giờ xe của Cao Dương sắp hết xăng rồi. Đang ở đường lộ rộng lớn, Cao Dương bỗng rẽ lái vào một nhánh đường ven lộ. Lợi dụng lợi thế nắm rõ đường đi khu này trong lòng bàn tay. Hắn luồn lách qua những con đường nhỏ. Khoảng cách địa hình vì thế được kéo xa ra, nhưng không vì thế mà Cao Dương vội vui mừng mà chủ quan. Bỗng đầu hắn nhảy số. Hắn từ từ nở một nụ cười nhếch mép. Qua kính chiếu hậu nhìn đám người kia vẫn điên cuồng như thây ma đang bám giết phía sau. Hắn không tăng tốc mà từ từ giữ nguyên tốc độ. Trước mặt hắn là một tòa chung cư. Đã vào thành phố rồi bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu. Khi đám người phía sau đang tăng tốc hết cỡ, sắp bắt kịp được hắn thì hắn đột ngột thắng xe, làm cho xe dừng hẳn. Đám người kia không biết được kế hoạch này vẫn cứ tăng tốc mà chạy xa. Để lại Cao Dương dừng lại, hắn còn ung dung vẫy tay chào đám người kia. Cao Dương cũng không đứng yên, hắn vứt xe vội chạy vào chung cư. Bảo vệ chung cư ngủ gật rồi, cũng không ai phát giác được hắn âm thầm chạy vào đây nữa. Cao Dương không đi thang máy, hắn đi bộ, vừa lẻo vừa nhìn qua cửa sổ kính nhìn tung tích của đám người kia. Đúng như dự đoán, đám người kia nhanh chóng quay lại, nhìn thấy xe máy và nón bảo hiểm Cao Dương bỏ lại. Bọn chúng cũng chạy vào chung cư tìm người. Cao Dương ra khỏi thang máy thoát hiểm, đi trong hành lang, vừa đi vừa mở khóa căn hộ của từng nhà. Chết tiệt, không có một căn hộ nào mở cửa cả. Hắn toát mồ hôi lạnh, tiếng bước chân cùng tiếng nói ồn ào nhanh chóng vang vọng càng lúc càng gần hơn. Thật may mắn đám người đó vừa đuổi đến, Cao Dương vừa hay mở được cửa vào một căn hộ không khóa. Dương Kỳ vừa đi làm về, một ngày mệt mỏi ở công ty khiến cậu như bị ai đó hành hạ. Chút hết tất cả sức lực, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, cố gắng để tâm trạng thật thoải mái. Định bụng đi tắm để cho mọi phiền muộn nhanh chóng được chút bỏ đi. Ấy thế vừa vào phòng tắm, Dương Kỳ liền nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng động. Ai đó? Không có tiếng động nào đáp lại ngoại trừ tiếng cậu vang vọng lại. Dương Kỳ chẳng thèm quan tâm. Cậu khép cửa phòng tắm, bắt đầu xê ẩy đồ, mở nước, đưa thân hình mỹ nam xinh đẹp xuống dưới làn nước ấm thoải mái. Cao Dương vừa vào nhà đã liền khóa trái cửa lại. Hắn cởi bỏ bộ quần áo đang mặc vứt ra ngoài ban công. Bên ngoài tiếng đám người đó đã gần sát nút, tưởng chừng như đang đứng ngay trước cửa nhà. Vừa nãy hình như tao thấy nó đi vào chỗ này. Căn hộ này khóa cửa mà. Phá cửa xông vào. Mặc kệ, Cao Dương chửi thề một tiếng rồi vội lao vào phòng tắm. Lại càng sững sờ hơn khi thấy Dương Kỳ không một mảnh vải trên người đứng dưới làn nước. Cao Dương không suy nghĩ nhiều, liền bịt miệng Dương Kỳ lại trước khi cậu hét lớn vì bị một người con trai lạ mặt xông vào phòng tắm. Im lặng, tôi xin lỗi vì đã đột nhập vào đây, nhưng hãy cứu tôi. Cậu chỉ cần im lặng, bọn chúng sắp vào đây rồi. Lúc đó hãy xem như tôi không có ở đây. Dương Kỳ vội nén lại sự sợ hãi. Cậu run bần bật nhìn Cao Dương. Cùng lúc đó bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động. Cậu sợ sệt nhìn Cao Dương. Hắn cũng lo lắng liền ôm chặt lấy cậu. Dương Kỳ vội lên tiếng. Ai đó? Là ai ở ngoài? Xin lỗi cậu vì đã mạo phạm. Chúng tôi đang bắt tên tội phạm bỏ trốn. Hình như anh ta đang ở trong này. Các anh nghĩ các anh là ai mà dám xông vào nhà dân vậy hả? Dương Kỳ nhanh chóng quấn tắm khăn che phần dưới mở cửa phòng tắm. Nổi sợ chưa tan kèm theo một chút tức giận lớn tiếng mắng ra ngoài. Cao Dương đang đứng ở ngay sau lưng cậu. Cảm giác như đang được cậu bảo bọc che chở vậy. Các anh nghĩ các anh là ai mà dám xông thẳng vào nhà dân vậy hả? Dương Kỳ vừa sợ vừa bực bội vì căn hộ của mình hết người này đến người khác xông vào. Cậu lấy hết sức bình sinh, đem biết bao nhiêu phiền hà, bực dọc ở công ty chút vào lúc này. Lớn tiếng mắng chẳng khác gì mấy cô hàng xóm quanh nhà cậu. Bọn người mặc đồ đen nhìn Dương Kỳ đứng trước cửa phòng tắm đang tức giận thì cũng thấy chột dạ. Cách chương.